Chương 16, Thái Dương Hoa Ruộng Dù Dò Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cho dù là ban ngày y lìa nguyên ánh lửa tươi sáng kinh đô, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn cọng lông tiểu thuyết từ hôm nay trở đi, kinh đô đám yêu quái, ẩn nút đứng lên đi kỳ đỏ mà giật mình, vội vàng một chân quỳ xuống nói, họ kỳ đại nhân, ngài đây là muốn hắn có một câu không nói, cái kia chính là dù dò kỳ pha y chăng muốn vứt bỏ bọn hắn. Không cần suy nghĩ nhiều kỳ đỏ mà ta có ta muốn đi làm sự tình. Chuyện này có lẽ sẽ dùng bên trên thời gian khá lâu. Ồ kỳ đại nhân, chúng ta cũng có thể kỳ đỏ mà vội vàng nói, lời còn chưa nói hết, liền bị dấu dò kỳ tiếp cận, còn người đen nhánh bên trong phảng phất mang theo còn như thực chất sát khí, để kỳ đỏ mà thân thể run lên, không tự chủ cúi đầu. Quá nhỏ bé kỳ đỏ mà, còn có kinh đô đám yêu quái, thật sự là quá nhỏ bé lẻ loi số không dấu dò kỳ rung rung đánh giá thuốc thiết kinh đô, nhìn chăm chú đã tụ tập tới. Càng ngày càng nhiều kinh đô đám yêu quái, ngạo mạn nói ra, các ngươi đều quá nhỏ bé đến ngay cả đi sau lưng ta tư cách đều không có a. Bầu trời đang gào gọi, đại địa tại băng liệt, quỷ khóc thần hào thanh âm từ trong hư không bắn ra, dài u dọ kỳ tứ đại chi lực hóa thành thực chất, đem không khí nghiền ép, đem trọng lực nghiền nát. Trước đó còn đang kinh đô diếu võ dương ngoài đám yêu quái, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, toàn bộ bị dấu dò kỳ thả ra khí thế ép ngã trên mặt đất. Như thế yếu đuối các ngươi, tại cái này quang minh trong thế giới, liên hành đi tư cách đều không có, lạnh lùng hư một tiếng, để đám yêu quái đều là túi đầu xuống nắm lấy tay, nhưng là thực lực chênh lệch, để bọn hắn ngay cả ngước đầu nhìn lên cũng không dám. Mặc dù là bị dấu dò kỳ thu phục đám yêu quái, nhưng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua dấu dò kỳ chân chính xuất thủ, ngẫu nhiên mấy lần cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Mà bây giờ, liền xem như tập hợp tất cả kinh đô yêu quái, vậy mà tại dấu dò kỳ trước mặt, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đánh một gậy liền cho một cái táo ngọn, dài u dò kỳ giam hiểu sâu đạo lý này. Khi yêu quái đều xấu hổ lúc, dài u dò kỳ chậm lại ngữ khí, ôn hòa nói, bất quá, các ngươi có được tương lai, dù cho hiện tại nhỏ bé không cách nào đi theo phía sau của ta, nhưng là chỉ phải cố gắng gia tăng e ngại. Các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ có được sau lưng ta hành tẩu tư cách. Ta là chủ nhân của các ngươi, là kinh đô yêu quái chủ nhân, mà qua không được bao lâu, ta sẽ thành toàn bộ đại hòa yêu quái chủ nhân, làm trước hết nhất đi theo ta các ngươi, ta thế nhưng là rất có cảm tình. Giai u dọ kỳ thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên tại bên cạnh hắn, chính quỳ xuống đất run rẩy một cái giống cái đêm tức đầu. Kinh đô đám yêu quái nghe lệnh, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ ẩn nút, ngoại trừ cần thiết bách quỷ dạ hành bên ngoài, lúc bình thường không nên nháo quá hoan, các ngươi ở chỗ này chờ, chờ lấy mẫu thân của ta hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phục sinh. Sau đó, ta muốn mẫu thân của ta, nàng nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng, để cho các ngươi cam tâm tình nguyện thần phục kinh đô bầy yêu a, đi theo sau lưng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, tiếp tục các ngươi bách quỷ dạ hành a dư dò kỳ ngóc đầu lên. Lớn tiếng mệnh lệnh lấy xuống lại hắn đám yêu quái. Ồ kỳ đại nhân vạn tuế, nghe theo mệnh lệnh của ngài yêu quái chủ nhân, yêu quái chủ nhân, yêu quái chủ nhân nhảy cẫng hoan hô, ca công tụng đức. Đám yêu quái mặc dù không giống loài người quân đội như vậy kỷ luật nghiêm minh, không giống loài người như vậy đều nhịp, nhưng là tại đối mặt bọn này yêu gieo hò lúc, QNZ sẽ khiến nỗi lòng người bành trướng. Tay vừa nhấc, thanh âm an yên lặng xuống, rời đi thôi tiềm phục tại kinh đô trong bóng tối. Chờ đợi ta lần nữa trở về vạn yêu lần nữa một tiếng gieo họ, sau đó về tại bầu trời đại địa, ngọn núi này tại trong thời gian thật ngắn, liền lâm vào yên tĩnh. Giai u dò kỳ không hề động, chỉ là tại nguyên chỗ chờ lấy giả cụ mò rủ cả gì, chỉ là kỳ quái là, thẳng đến giữa trưa, giả cụ mò rủ cả gì mới khoan thai tới chậm. Vì cái gì chậm như vậy, giai u dò kỳ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, đồng thời tựa như cảm thấy nếu có chuyện gì phát sinh. Dạ cụ mò rủ cả gì che miệng cười một tiếng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, mười phần bình tĩnh nói, ta tương đối bận rộn à, họ kỳ đại nhân muốn bao nhiêu đảm đường mới là. Nhún vai, dạ cụ rõ kỳ cu nở dê không có gì quái dạ cụ mò rủ cả gì ý tứ, chỉ là duỗi lưng một cái, tùy ý nói, như vậy đầu tiên, chúng ta muốn đi làm cái gì rủ cả gì cái kia như tử thủy tinh con ngươi, đem ánh mắt ngưng tại dạ cụ rõ kỳ trên thân, một thanh tiểu xảo quạt xếp che miệng. Không cho hắn nhìn thấy mình cười xấu xa, như là yếu liều eo thon chi, tản ra rung động lòng người, giọng nói của nàng mềm mại, mang theo một tia khẩn cầu, lại có mỉm cười, có một cái yêu quái, thực lực của nàng rất mạnh. Nhất định có thể thành cho chúng ta tốt nhất trợ lực, chỉ là cái kia yêu quái quá cô độc, quá kiêu ngạo. Ta cảm thấy, trên cái thế giới này có lẽ chỉ có họ Kỷ đại nhân ngươi, mới có thể để cho nàng rời đi lãnh địa của mình, cùng chúng ta tiến về tháng đều dù cả gì ngươi nói là dấu dò Kỷ lông mày nhảy một cái, bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Ha ha giả củ mỏ dù cả gì chỉ là một tiếng yêu kiều cười, nàng không có trả lời, cả người nhanh chóng chui vào đột nhiên xuất hiện khoảng cách bên trong. Giải ủ dò kỳ do dự một chút, khoảng cách bên trong con mắt đều phảng phất là đang cười, phảng phất nếu là ở chế rêu sự do dự của hắn không quyết, hắn cắn răng một cái, giống như là sắp lên pháp trường liệt sĩ cách mạng, đỉnh lấy ngực bước vào khoảng cách bên trong. Lần này khoảng cách rất ngắn, giải ủ dò kỳ chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại. Một giây sau ánh nắng lại lần nữa chiếu xuống. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, dạ cụ mò dù cả gì khí tức đã biến mất. Dù cả gì dù dò kỳ nghi ngờ kêu một tiếng, sau đó bước ra bước chân. Giang giác phảng phất là cái gì đồng bốn. Tám tây bẻ gãy thanh âm. Dạ dù dò kỳ sắc mặt cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó liền thấy dưới chân hắn, một cái đóa hoa bị hắn dẫm trở thành hai nửa. Đó là một đóa màu vàng. Phảng phất mặt trời đáng yêu tiểu hoa, hình tròn trên đóa hoa tựa như là một cái đáng yêu hài tử đáng cười, chỉ là tại nhìn thấy đóa hoa kia lúc, Dài U Dò Kỳ lại sắc mặt đại biến bị hố bởi vì gần nhất đã thành thói quen dùng dù cả gì khoảng cách, Dài U Dò Kỳ hoàn toàn sẽ không ở tiến vào khoảng cách lúc tìm kiếm khoảng cách cửa ra vào, mà chính là lợi dụng cái thói quen này, Dạ Cụ Mò dù cả gì lần này triệt để đem Dài U Dò Kỳ hố. Ngẩng đầu tứ phương. Cao cỡ một người thái dương hoa hiện đầy toàn bộ ánh mắt, bọn chúng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, trong không khí đều phảng phất lưu động thái dương hoa ca hát. Nơi này là, thái dương hoa ruộng nhét, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là không hiểu thấu tức giận. Mọc lên dầu dò kỳ khí, mọc lên cái này gọi là sải ghi u gì dịu cổ khí, đây là một loại cảm giác kỳ quái, dù cả gì biết, cảm giác này gọi là đố kỵ. Bao lâu không có loại cảm giác này lần trước cảm thấy đố kỵ lúc. Vẫn là thần thay mặt thời điểm đi, khi đó dù cả gì tuổi còn nhỏ, không cách nào bảo vệ chặt nội tâm của mình, mới sẽ sinh ra nhân loại cái này xấu xí đấu kỵ cảm xúc. Chỉ là vì cái gì hiện tại, còn sẽ sinh ra loại cảm giác này nếu là đối giống dâu dò kỳ còn tốt, nhưng là mình, nhưng cũng đối dự cổ sinh ra loại cảm tình này. Có ý tứ thư viện loại kia thương cảm, liền tựa như là mình tốt nhất khuê mật đoạt bạn trai của mình. Dù cả gì đột nhiên giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu đem cái này kỳ quái ý nghĩ ném ra khỏi đầu, nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy dự cổ, càng là lẫn nhau đều kém chút giết chết đối phương, làm sao lại xuất hiện loại cảm tình này, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, đã nhận ra dù cả gì bất mãn trong lòng, dự cổ trên mặt đều là lo lắng, nàng nhẹ giọng nói lấy xin lỗi, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Xin hỏi, ngươi không sao chứ? Chín không chết được dù cả gì tức giận liếc qua dự cổ. Tàn ác nhìn xem nàng có ý tứ thư viện giữa cổ ken cổ co rụt lại, nhưng vẫn là đem sợ hãi nhìn xuống, lên tiếng nói, ta chỗ này có thật nhiều thuốc, ngươi đợi ta cái này liền đi cầm. Đang chuẩn bị khởi hành giữa cổ mẹ thân thể vừa mới khẽ động, liền nhớ lại mình không mặc quần áo, có chút ngượng ngùng đối giải u dò kỳ nói, giải u dư tiên sinh, xin hỏi y phục của ta ở nơi nào, ngươi là nhân loại, ta là yêu quái, nhân loại không cần đối yêu quái xin lỗi. Giải u dò kỳ còn chưa lên tiếng, dù cả gì đột nhiên phát ra tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới dù cả gì sẽ nói chuyện với mình, dù cổ kinh ngạc quay đầu, nhìn xem trước yêu quái thiếu nữ chính nhìn chăm chú nàng. Dù cả gì rất đẹp, liền xem như dù cổ cũng không thể không thừa nhận, trước yêu quái đẹp làm say lòng người, nhàn nhạt xa cách, nhất cử nhất động vũ mị, đều để dù cổ muốn say mê ở trong đó. Ngươi cũng không cần cảm thấy hay nấy, ta biến thành dạng này cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng là tạo thành loại hậu quả này lại là ta, nếu là ta không có đáp ứng đám tăng lữ, không có ôm muốn đi xem một cái thế giới này ý nghĩ ra ngoài nơi này, đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Ta không muốn khi nhìn đến bất luận kẻ nào bởi vì ta mà thụ thương, cho nên, xin mời để tiểu nữ tử tận một tận sức mọn. A dự cổ trong giọng nói kiên định giống là một thanh lợi kiếm đâm vào dù cả gì lồng ngực, yêu quái hiền giả mà sắc khẽ động, đối với thiếu nữ kiên trì cũng là hơi kinh ngạc. Y phục của ngươi thật sự là quá, hôm qua giúp ngươi sau khi tắm, quần áo ta đã để cho người ta đi thanh tẩy, trong thời gian ngắn đoán chừng là không làm được, nếu như ngươi nơi này có dự bị quần áo mà nói, ta đi giúp ngươi cầm. Giai U Dò Kỳ nhìn xem nằm tại tạ tạ mí bên trên rủ cả gì, nhìn xem bên trong lấy chăn mền rủ cổ, khoan thai mở miệng nói. Tắm rửa rủ cổ len lén túi đầu nhìn lại, phát hiện trên người mình quả nhiên không có bất kỳ cái gì bùn đất ô uế, ngược lại tản ra trận trận hương khí, một cô ý xấu hổ lóe lên trong đầu, mặt nhiều lần đỏ bừng, đầu phảng phất như là muốn bốc khói. Thật là một cái dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương, với lại sau khi tỉnh lại hoàn toàn không quan tâm hai phe địch ta. Phải nói ngươi quá đơn thuần ôn nhu đâu, vẫn là quá ngu xuẩn đâu. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngàn năm trước dịu cổ, tính cách vậy mà là như thế để cho người ta yêu thương. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở, mì đạt.